Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 165, C-165, đối mặt với sự ly hôn của kẻ phản bội Tống Ngọa mạnh mẽ dám bắt nạt tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nhã chỉ nhìn bà Mã trong đáy mắt cô toàn là sự chế nhạo. Đến ngày hôm nay cô mới nhìn thấy bộ mặt thật của mẹ chồng. Đưa công ty cho Mã Dược Phi, để cô ở nhà chăm sóc con của Mã Dược Phi và người tình. Biến cô thành một người nội trợ hoàn toàn, Mã Dược Phi lợi dụng cơ hội để tiếp quản công ty của cô, sau đó loại bỏ quyền lực của cô, biến tập đoàn Bùi hoàn toàn thành tập đoàn Mã, bóc lột giá trị cuối cùng của cô, sau đó đá cô ra xa. Kế hoạch tốt, hai mẹ con đã đặt một kế hoạch tốt, những lời tương tự, bà Mã không chỉ nói trước mặt cô một lần, tại sao trước đây cô không phát hiện ra. Sự tốt bụng của bà Mã, buồn cười. Thật là buồn cười, thấy Bùi Nhã không nói gì, Mã Thúy Bình tiếp tục nói. Chị dâu, mẹ nói đúng, phụ nữ, cứ yên tâm ở nhà nuôi lớn con cái, câu tục ngữ không phải đã nói rồi sao? Nam chủ ngoại, nữ chủ nội, bây giờ chị và anh trai tôi cũng đã có con, sau này việc nuôi gia đình để anh trai tôi làm là được. Bùi Nhã cố gắng kiềm chế sự tức giận trong lòng, nhìn lên bà Mã, mỉm cười. Được rồi mẹ. Những lời mẹ nói con đều ghi nhớ trong lòng. Mẹ yên tâm, vì con đã có con, tôi chắc chắn sẽ trở thành một người mẹ chịu trách nhiệm, sẽ ở bên con và chăm sóc con lớn lên. Về việc công ty, con cũng sẽ từ từ chuyển cho Dược Phi. Cô biết, vào lúc này không thể đối đầu với bà Mã. Phải tán đồng với bà Mã, nghe lời, bà Mã ngay lập tức cười và nói, cô đã nên nghĩ như vậy từ lâu, Dược Phi nhà chúng tôi dù sao cũng là thạc sĩ. Thạc sĩ này dù sao cũng có khả năng hơn cô, một sinh viên đại học, nếu cô chuyển công ty cho Dược Phi, chắc chắn sẽ hoạt động tốt hơn sớm. Không giống bây giờ, việc quan trọng nhất của cô bây giờ là phải nuôi lớn cháu trai lớn của tôi. Ừ, Bùi Nhã gật đầu, bà Mã tiếp tục hỏi, vậy khi nào cô mới chuẩn bị chuyển công ty cho Dược Phi, bà Mã đã có chút nóng lòng. Công ty này vốn dĩ nên thuộc về Mã Dược Phi. Bùi Nhã cuối cùng cũng chỉ là một người phụ nữ. Phụ nữ thì sao? Khi kết hôn phụ nữ phải theo chồng. Đừng nói đến tập đoàn Bùi, ngay cả người cô cũng thuộc về gia đình Mã. Bùi Nhã nói nhẹ nhàng, mẹ, việc này cần phải chuyển giao quy trình, không phải nói làm là làm được. Vậy cô nhanh lên, bà Mã phàn nàn, làm gì cũng chần chừ, thậm chí không thể sinh con. Thật không biết Dược Phi nhà chúng tôi ngày xưa làm sao mà lại nhìn chúng cô, xui xẻo. Nếu nghe những lời này trước đây, Bùi Nhã chắc chắn sẽ cảm thấy rất hối hận. Hối hận vì không thể sinh con cho Mã Dược Phi, cô còn sẽ có chút tự ti. Rốt cuộc, bà Mã luôn nói về học vấn, và học vấn của cô thực sự không bằng Mã Dược Phi. Vì vậy hầu hết thời gian cô không tranh cãi với mẹ chồng vì dù lời nói của mẹ chồng có khó nghe nhưng đều là sự thật. Nghe ngay bây giờ, cô chỉ cảm thấy châm biếm, cô của ngày xưa chỉ là một trò cười. Hoàn toàn là một trò cười, vì tình yêu cô đã quyết định chọn Mã Dược Phi, yêu thương nhau suốt mười mấy năm, cuối cùng những gì cô nhận được lại là sự phản bội đau lòng. Mẹ, mẹ đừng tức giận, con sẽ nhanh chóng. Bùi Nhã nhìn bà Mã, trên khuôn mặt là một vẻ chế nhạo. Con đi trước, sau khi nói xong, cô quay người đi, nhìn bóng lưng của Bùi Nhã biến mất trong bầu trời đêm, Mã Thúy Bình cười và nói. Mẹ ạ. Không ngờ người phụ nữ này lại ngu đến thế, cô đã nuôi con cho người khác mà không biết, giờ còn muốn chuyển công ty cho Mã Dược Phi. Bà Mã tỏ ra rất tự hào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó cũng là vì con trai tôi có tài, khi Bùi Nhã kết hôn với Mã Dược Phi, cô cũng đã trả tiền. Trong năm đầu tiên sau khi kết hôn, Bùi Nhã đã xây một ngôi nhà mới cho gia đình họ ở nông thôn và mua đủ đồ điện tử và đồ nội thất. Tủ lạnh. Tivi, máy lạnh, máy giặt, đủ cả. Những chàng trai cùng tuổi không thể kết hôn vì không đủ tiền mua lễ vật, nhưng Bùi Nhã lại trả tiền cho gia đình họ. Ai không ngưỡng mộ bà đã sinh ra một đứa con trai tốt. Bà Mã nghĩ hại, bà vẫn cảm thấy rất tự hào. Con trai cô chính là chàng trai giỏi nhất trong cả làng Song Hoa. Ngay cả bây giờ, làng Song Hoa chưa có người thứ hai có thể vượt qua Mã Dược Phi. Mã Thúy Hình gật đầu. Mẹ nói đúng quá, chính vì anh trai con có tài nên mới làm cho người phụ nữ ngu đó ngoan ngoãn. Bùi Nhã ngồi trong xe. Cô chỉ nhìn về phía trước. Một lúc sau, cô lấy điện thoại ra, gọi điện thoại. Alo, Dược Phi, Mã Dược Phi đang ở chỗ Từ Băng, nhận cuộc gọi từ Bùi Nhã. Anh không hề lo lắng, ngược lại nói một cách tình cảm. Nhã Nhã, nghe thấy giọng này, Bùi Nhã chỉ có một cảm giác. Muốn nôn, cô thật sự rất buồn nôn. Bùi Nhã kiềm chế sự tức giận muốn giết người, cố gắng nói một cách nhẹ nhàng. Tối nay công ty có chút việc cần xử lý, em sẽ về hơi muộn. Việc chăm sóc bé nhờ người giúp việc và mẹ, không có vấn đề gì chứ, không sao. Anh cũng sắp về nhà rồi, có anh ở đây, em không cần lo lắng về bất cứ điều gì. Được, vậy em cúp máy trước. Tạm biệt vợ yêu. Sau khi cúp máy, Từ Băng ngay lập tức hỏi. Bùi Nhã, ừ, Mã Dược Phi gật đầu. Từ Băng thở dài, ôm cổ Mã Dược Phi. Chồng yêu, chúng ta khi nào mới có thể cùng nhau một cách công khai nhỉ? Cảm giác làm người tình không tốt chút nào. Mỗi lần Mã Dược Phi đi chợ với cô đều lo sợ sẽ bị người khác nhìn thấy. Mã Dược Phi nhắm mắt lại. Sẽ sớm thôi, anh sẽ khiến Bùi Nhã tự nguyện trở thành một người nội trợ. Mã Dược Phi vẫn có lòng tin vào điều này. Từ Băng tiếp tục nói. Đúng rồi chồng yêu, anh nói Diệu Tông luôn để Bùi Nhã chăm sóc. Sau này nếu không nhận ra em thì sao? Nghe lời này, Mã Dược Phi cười lên. Yên tâm đi, em và Diệu Tông mới là mẹ con có huyết thống. Bùi Nhã tính là gì? Dù cô ấy đã nuôi Diệu Tông lớn, đối với Diệu Tông của chúng ta, cô ấy chỉ là một người giúp việc miễn phí mà thôi. Em còn tiết kiệm được công chăm sóc trẻ. Khi anh thành công lấy được tập đoàn Bùi, anh sẽ ngay lập tức ly hôn với Bùi Nhã. Lúc đó em vẫn là mẹ của Diệu Tông. Trái tim của Từ Băng được mở ra. Cô cười và ôm Mã Dược Phi. Chồng yêu, anh nói đúng. Cô mong chờ ngày Mã Dược Phi và Bùi Nhã ly hôn. Mặt khác, Bùi Nhã lái xe đến công ty. Chủ tịch Bùi, luật sư Nguyên đã đang chờ trong văn phòng. Thư ký ngay lập tức tiếp đón. Bùi Nhã gật đầu, quay người đi lên lầu. Nhìn bóng lưng của Bùi Nhã, thư ký cảm thấy hơi kỳ lạ. Bùi Nhã hôm nay dường như không ổn. Cô ấy dường như đã chịu một cú sốc nào đó. Khuôn mặt rất mệt mỏi. Chủ tịch Bùi hôm nay dường như không vui. Mọi người sau này hãy chú ý một chút. Thư ký chỉ đạo nhân viên trong phòng làm việc. Biết rồi, chị Annie. Cô lên tầng trên, đến văn phòng. Vừa mở cửa, cô đã thấy luật sư Nguyên đang ngồi trên ghế. Luật sư Nguyên phải không? Bùi Nhã tập trung tinh thần, đưa tay ra với luật sư Nguyên. Xin chào, tôi là Bùi Nhã. Luật sư Nguyên mặc bộ vest chỉn chu, đeo kính, trông rất thông minh và năng động. Tôi là Nguyên Viễn Hàng. Nguyên Viễn Hàng đưa tay ra và bắt tay Bùi Nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nhã tiếp tục nói. Đã nghe danh từ lâu. Chủ tịch Bùi quá khen Nguyên. Mời ngồi. Bùi Nhã làm dấu. Mời. Chắc chị Kỳ đã nói với anh về tình hình của tôi rồi chứ? Nguyên Viễn Hàng gật đầu. Anh đã nhận nhiều vụ kiện ly hôn. Có không ít người đàn ông phản bội. Nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp người như Mã Dược Phi. Đem con của người tình về nhà nuôi công khai. Xin hỏi chủ tịch Bùi. Kết quả xác định mối quan hệ huyết thống vẫn còn chứ? Còn. Bùi Nhã gật đầu. Nguyên Viễn Hàng tiếp tục nói. Kết quả xác định mối quan hệ huyết thống nhất định phải giữ kỹ. Đây là một bằng chứng rất quan trọng. Ngoài ra, cô không chỉ cần nói về bằng chứng về việc chồng anh đã chi tiền cho người tình. Cô còn cần cung cấp bằng chứng trong những năm qua anh ta đã chi trả cho gia đình này. Có thể, Nguyên Viễn Hàng tiếp tục hỏi. Xin hỏi chồng cô hiện tại có công việc không? Bùi Nhã lắc đầu. Không chỉ là không có ngay bây giờ. Kể từ khi Mã Dược Phi kết hôn với cô, anh ta không bao giờ đi làm nữa. Tất cả các chi phí ăn mặc đều do Bùi Nhã cung cấp. Nguyên Viễn Hàng theo thói quen đẩy kính, tiếp tục nói. Cô và anh ấy hiện tại chưa có mâu thuẫn gì phải không? Không. Nguyên Viễn Hàng gật đầu. Cô làm rất tốt, rất đúng. Vậy yêu cầu hiện tại của cô là khiến anh ta ra đi không mang theo gì phải không? Nếu Bùi Nhã vội vàng ly dị Mã Dược Phi vì mâu thuẫn, người tình anh ta sẽ có lợi. Sau khi hai người kết hôn, Mã Dược Phi không những không đóng góp gì cho gia đình mà còn phản bội Bùi Nhã. Trong trường hợp có đủ bằng chứng, vụ kiện này rất dễ thắng. Đúng, Nguyên Viễn Hàng tiếp tục hỏi. Cô không có con phải không? Không, Nguyên Viễn Hàng mỉm cười. Không có con thì càng dễ giải quyết. Vậy hiện tại cô biết người can thiệp vào hôn nhân của cô là ai chưa? Bùi Nhã lắc đầu. Phải nói công việc bảo mật của Mã Dược Phi làm rất tốt. Suốt những năm này cô không thể nhìn ra một chút dấu hiệu nào. Sau khi Nguyên Viễn Hàng rời công ty, Bùi Nhã lại tìm một thám tử tư nhân. Cô muốn xem Mã Dược Phi đã tìm một người tình như thế nào. Giá của thám tử tư nhân rất cao, tiền cọc là 30 triệu, sau khi hoàn thành công việc, sẽ trả thêm 100 triệu. Sau khi đặt cọc, Bùi Nhã lại đi kiểm tra sổ giao dịch của thẻ phụ. Không kiểm tra thì không biết, sau khi kiểm tra, Bùi Nhã tức giận đến run rẩy. Số tiền nhỏ từ 1 triệu đến 10 triệu gần như không thể đếm được. Trong đó còn có số tiền chuyển khoản lớn, sau khi kiểm tra mới biết. 6 năm trước Mã Dược Phi đã mua một chiếc BMW trị giá 1 triệu cho người tình. 5 năm trước Mã Dược Phi lại dùng 60 triệu để mua một biệt thự cho người tình nhỏ. Gần đây lại có một khoản chi tiêu lớn là 3 triệu. Đó là mua nhà ở thành phố Hoa Sơn. Bùi Nhã ngay lập tức yêu cầu người đi kiểm tra xem việc mua nhà ở Hoa Sơn là chuyện gì. Rất nhanh đã có câu trả lời. Ngôi nhà ở Hoa Sơn có 4 người ở, đó là cha mẹ, con trai và con dâu. Hai người lớn tuổi còn có một cô con gái đã định cư ở Kinh Thành. Người điều tra nói qua điện thoại, tôi nghe chủ nhà nói ngôi nhà này có vẻ như là con gái họ mua. Con gái nhà họ rất giỏi, nghe nói đã tìm được một người giàu ở Kinh Thành. Làm người tình à, thật sự rất giỏi. Bùi Nhã nhắm mắt lại, sau đó hỏi, con gái họ tên là gì? Hình như tên là Từ Băng. Từ của từ, đôi, băng của từ, băng tuyết. Được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có được manh mối, Bùi Nhã ngay lập tức điều tra Từ Băng. Từ Băng sinh ra ở một thành phố nhỏ, luôn muốn leo lên trên, trở thành người quý tộc, 8 năm trước đã quen biết Mã Dược Phi. 7 năm trước con gái của họ ra đời. Nghe thấy điều này, Bùi Nhã cười khẩy. Hóa ra họ đã bắt đầu hẹn hò 8 năm trước và bây giờ đã có cả con trai lẫn con gái. Nghĩ đến việc Mã Dược Phi vừa cuộn tròn với Bùi Nhã rồi lại về tình tứ với mình, Bùi Nhã cảm thấy trong dạ dày buồn nôn, ngay lập tức chạy vào phòng vệ sinh nôn. Sau khi nôn xong, Bùi Nhã hít sâu một hơi, đến bên chậu rửa mặt và rửa mặt bằng nước lạnh. Bây giờ cô không thể gục ngã, cô phải kiên trì, để cho kẻ phản bội và người tình nhận được hậu quả xứng đáng. Bùi Nhã trở lại văn phòng, bắt đầu xử lý công việc đã chồng chất trong vài ngày. Những ngày qua cô đã phải thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của một người mẹ, hầu như ít quan tâm đờ ến công việc của công ty, chỉ tập trung chăm sóc con. Cô coi đứa con ngoại tình trong nhà quan trọng hơn cả mạng sống của mình. Sau khi xử lý xong công việc đã là nửa đêm, Bùi Nhã đứng trước cửa sổ rất lâu mới lái xe về nhà. Vừa ngồi lên xe, điện thoại của Mã Dược Phi đã gọi đến. Nhã Nhã, em chưa xong việc à? Trong điện thoại còn có tiếng khóc của em bé. Đừng khóc nữa, con yêu. Nếu là bình thường, Bùi Nhã chắc chắn sẽ rất lo lắng cho Mã Dược Phi, người cha nuôi con này. Nhưng hôm nay, trong mắt cô chỉ còn lại sự buồn nôn. Mã Dược Phi thật sự biết cách làm người. Dù Bùi Nhã rất buồn nôn, nhưng cô vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, rất lo lắng nói. Dược Phi, có phải là con đang khóc không? Không sao, em cứ làm việc của mình, anh có thể đối phó được. Mã Dược Phi tiếp tục nói, trẻ con đều như vậy, khi trời tối sẽ nhớ mẹ nhưng có bố là anh ở bên cũng giống như vậy. Vậy em sẽ về ngay, Bùi Nhã nói, đáy mắt Mã Dược Phi lóe lên vẻ tự mãn, anh biết rằng Bùi Nhã chắc chắn sẽ nói câu này. Mã Dược Phi tiếp tục nói, Nhã Nhã, không có gì quan trọng hơn công việc, con ở đây có anh sẽ chăm sóc tốt con, chắc chắn sẽ không kém gì mẹ của con. Cảm ơn anh, Dược Phi. Chúng ta là vợ chồng mà, đây là điều anh nên làm. Bùi Nhã kiềm chế sự buồn nôn và cúp máy. Mặt khác, Mã Dược Phi đưa đứa bé cho bà Mã. Mẹ yên tâm, cô ấy sẽ về ngay. Thật không, bà Mã có chút không dám tin. Mã Dược Phi cười và nói. Tất nhiên là thật, mẹ có lẽ không tin vào khả năng của con trai mình. Không ai biết Bùi Nhã yêu anh nhiều như thế nào. Bùi Nhã ngày xưa để có thể ở bên anh. Không ngần ngại chống lại nhiều người bạn tốt. Ngay cả khi Bùi Nhã biết anh đã phản bội, Bùi Nhã cũng không sẽ ly hôn với anh. Cô chỉ trách mọi thứ vào Từ Băng vì Bùi Nhã hoàn toàn không thể rời bỏ anh. Anh chính là bầu trời của Bùi Nhã, là mặt đất của Bùi Nhã. Bà Mã tiếp tục nói, con gà mái không đẻ trứng kia, hôm nay nói với tôi rằng nó đã bắt đầu thủ tục chuyển giao. Khi mọi thủ tục hoàn tất, nó sẽ giao công ty cho anh, lúc đó... Nó sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc con ở nhà, nghe lời này Mã Dược Phi không hề ngạc nhiên. Bởi vì anh đã biết từ lâu Bùi Nhã sẽ giao công ty cho anh. Chính lúc này bên ngoài vang lên tiếng xe hơi. Mã Dược Phi lập tức che giấu biểu cảm trên khuôn mặt, ra ngoài. Nhã Nhã, không phải nói công ty đang bận rộn sao? Sao em lại trở về đột ngột vậy? Bùi Nhã cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em không yên tâm để anh ở nhà một mình chăm sóc bé. Em nghĩ mẹ nói đúng, nên là nam trụ ngoại, nữ trụ nội. Vì vậy em quyết định, từ từ giao công ty cho anh quản lý. Sau đó em sẽ ở nhà chăm sóc con. Mã Dược Phi cảm động ôm chặt Bùi Nhã. Nhã Nhã, đời này có thể cưới em, đơn giản chỉ là phúc báo anh tu từ ở kiếp trước. Bùi Nhã cố nhịn không nôn, cười nói. Câu này nên do em nói mới đúng. Đúng rồi, em bé ở đâu? Cả buổi chiều không thấy, em đã nhớ nó rồi. Mẹ đang chăm sóc nó. Mã Dược Phi trong lòng cười lạnh. Bùi Nhã bây giờ mở miệng là gọi em bé. Chờ đến ngày biết sự thật, chắc chắn sẽ sụp đổ. Lúc đó, những gì cô mất không chỉ là hôn nhân, tình yêu và tình thân mà còn là tất cả những gì cô đang sở hữu. Em vào xem một chút. Bùi Nhã vào phòng, nhận lấy đứa trẻ bà Mã đang ôm, nhịn không ném nó xuống đất. Bé thật là quá dễ thương. Dứt lời, Bùi Nhã lại nhìn về phía Mã Dược Phi. Dược Phi, em tối nay muốn ngủ chung phòng với em bé. Anh đừng cướp em bé của em. Mã Dược Phi đang mong chờ điều này. Dù sao anh vừa mới quấn quýt với Từ Băng trong ngày. Nhưng bây giờ, trước mặt Bùi Nhã, anh vẫn phải giả vờ không chịu nổi. Anh đi cùng em và em bé ngủ được không? Không được, em muốn cùng bé tạo nên mối quan hệ độc lập. Mã Dược Phi trong lòng cười nhạo kẻ ngốc, gật đầu nói. Được thôi, sáng sớm ngày hôm sau, Bùi Nhã đã thức dậy. Cô không thể chung phòng với đứa con ghẻ đó. Cô sợ mình không kiềm chế được sẽ bóp chế tê nó. Bùi Nhã đến phòng ngủ. Dược Phi, em gần đây đang thực hiện thủ tục chuyển giao công ty nên có thể hơi bận. Trong thời gian này khó chăm sóc bé, em ban ngày có thể không về, buổi tối cũng sẽ về muộn. Không sao, em đi làm việc đi. Mã Dược Phi nói một cách đầy tình cảm. Chờ thủ tục chuyển giao hoàn tất, những việc vất vả này để anh làm. Sau này em chỉ cần yên tâm ở nhà chăm sóc con. Tận hưởng cuộc sống yên ổn. Ừ, Bùi Nhã gật đầu. Trải qua vài ngày điều tra, Bùi Nhã cuối cùng đã nắm trong tay tất cả bằng chứng. Bây giờ cô có thể đề nghị ly hôn với Mã Dược Phi bất cứ lúc nào. Tất nhiên, trước khi ly hôn, cô sẽ không dễ dàng tha thứ cho người thứ ba cũng như những người nhận lợi từ gia đình cô. Tô Gia Kỳ rất đồng tình với ý kiến của Bùi Nhã. Nhã Nhã, tôi ủng hộ em. Chúng ta bây giờ hãy đến nhà cha mẹ của người thứ ba, thành phố Hoa Sơn phải không? Chúng ta sẽ làm cho cô ta không còn mặt mũi ở lại nơi đó. Hai người lên đường đến thành phố Hoa Sơn. Chỉ mất 2 giờ bay, vì đã sắp xếp xe trước nên hai người đã đến khu chung cư mà cha mẹ của Từ Băng đang sống rất thuận lợi. Từ Băng mỗi tháng đều chuyển về nhà 1 vạn nhân dân tệ. Cộng với Mã Dược Phi dùng quan hệ của Bùi Nhã để tìm cho anh chị nhà Từ một công việc rất tốt. Vì vậy, cuộc sống của cha mẹ nhà Từ rất phồn vinh. Hàng ngày chỉ cần chăm sóc cháu nội. Khi Bùi Nhã và Tô Gia Kỳ đến, cha mẹ họ Từ đang ở khu vui chơi của khu chung cư khoe với một nhóm người đang chăm sóc trẻ rằng họ có một cô con gái rất giỏi. Thực ra không phải ai cũng cần phải đọc đại học. Con gái tôi, Băng Băng, chưa tốt nghiệp phổ thông trung học mà vẫn sống sung túc ở kinh thành. Nhà này, xe này đều là con gái và con rể tôi mua cho chúng tôi. Con rể tôi mỗi tháng cho con gái tôi 10 vạn nhân dân tệ tiền tiêu vặt, sau đó con gái tôi lại cho chúng tôi 1 vạn nhân dân tệ. Tôi nói với các bạn, con rể tôi thật là giỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta là giám đốc công ty đó, tập đoàn Bùi, các bạn biết chứ? Anh ta là người chịu trách nhiệm trong đó. Sau này toàn bộ công ty có thể là của con rể tôi. Nghe lời này mọi người xung quanh đều ghen tị. Ai không muốn có một đứa con gái và con rể hiếu thảo như vậy? Thực ra, cha mẹ nhà Từ biết con gái mình sống một người đã có vợ nhưng họ không ngăn cản con gái. Bởi vì nếu không phải nhờ con gái thì gia đình họ đến giờ vẫn bị mắc kẹt ở thị trấn nhỏ. Vì vậy đôi khi con người không cần phải quá nghiêm túc. Có tiền mới là quyền lực. Nghe tiếng khoe khoang của cha mẹ nhà Từ và nghe tiếng ghen tị của mọi người xung quanh, Tô Gia Kỳ không thể chịu đựng được nữa, cười đi qua. Con gái bà tên là Từ Băng phải không? Đúng vậy. Cha mẹ nhà Từ gật đầu. Bạn biết Băng Băng nhà chúng tôi à? Tô Gia Kỳ nói. Biết chứ, Từ Băng nhà bạn thật là giỏi. Nghe lời này cha mẹ nhà Từ càng tự hào hơn. Có khả năng trở thành người thứ ba cho người giàu có, thực sự là một khả năng. Rốt cuộc, trên thế giới có rất nhiều người muốn trở thành người thứ ba cho người giàu có nhưng không phải ai cũng có khả năng này. Chưa nói hết câu, Tô Gia Kỳ đã thay đổi hướng câu chuyện. Các bạn muốn biết con gái nhà họ làm gì ở kinh thành không? Đương nhiên muốn biết. Tô Gia Kỳ hướng về phía mọi người, nói, Từ Băng chuyên nghiệp làm người thứ ba, xen vào hôn nhân của người khác, còn sinh cho người ta hai đứa con ngoại tình. Nghe lời này mọi người nhìn nhau, từ đáy mắt họ đều thấy được vẻ mặt thích thú xem kịch. Thời đại ăn dưa lê, ai không thích ăn dưa lê chứ? Cha mẹ nhà Từ lập tức phản ứng lại, tức giận nói, cô không nên nói linh tinh, cô nói Băng Băng nhà tôi là người thứ ba, tôi nghĩ cô mới là người thứ ba. Tôi thấy cô còn trẻ, làm sao có thể nói ra những điều như vậy? Tô Gia Kỳ lập tức rút ra một chồng ảnh từ túi sách. Mọi người hãy xem nhanh, hai người trên ảnh chính là cặp đôi đáng ghét đó. Mọi người lập tức giành giật hết những bức ảnh trong tay Tô Gia Kỳ. Có vẻ đúng là Từ Băng nhà họ, không ngờ Từ Băng lại là người thứ ba. Làm người thứ ba mà còn tự hào, không lạ gì chưa từng thấy con rể nhà họ đến nhà, cũng không biết họ đã dạy con gái như thế nào. Nếu là con gái tôi cũng không dám gặp người. Nếu là tôi sẽ nhảy lầu tự tử. Đúng vậy, mọi người đối với cha mẹ nhà Từ, bàn tán xôn xao. Nghe những lời này không thể chấp nhận được, khuôn mặt của cha mẹ nhà Từ đã trắng bệch. Họ không bao giờ nghĩ, có một ngày người vợ chính thức sẽ đột nhiên tìm đến. Bây giờ phải làm sao? Tô Gia Kỳ tiếp tục nói, Từ Băng trở thành như vậy hôm nay, không thể tách rời khỏi cha mẹ của cô ta. Gia đình bà sống trong căn nhà lớn thích thú lắm phải không? Tôi nói cho bà biết, khi biết Mã Dược Phi mua căn nhà này cho gia đình bà, tòa án sẽ thu hồi như thế nào? Mẹ Từ không thể nuốt nổi cơn giận này. Căn nhà này là của chúng tôi, tên chủ nhà viết là tên tôi, đừng ai nghĩ đến việc cướp căn nhà của chúng tôi. Tô Gia Kỳ muốn nói thêm vài câu nữa nhưng lại bị Bùi Nhã kéo lại. Chị Gia Kỳ, mục tiêu của chúng ta đã đạt được, chúng ta đi thôi. Sức mạnh của quần chúng là mạnh mẽ, hôm nay xảy ra sự việc này sẽ nhanh chóng lan truyền khắp mọi góc cạnh của thành phố Hoa Sơn, Từ Băng muốn trở lại cơ bản là không có khả năng nào. Tô Gia Kỳ theo sau Bùi Nhã, cha mẹ nhà Từ ngay lập tức gọi điện cho Từ Băng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Băng nhận cuộc gọi, cả người như bị đóng băng, lập tức gọi cho Mã Dược Phi. Chồng ơi, hình như Bùi Nhã phát hiện ra chúng ta rồi, không thể nào. Mã Dược Phi phủ nhận ngay lập tức, những ngày này Bùi Nhã cứ đi sớm về khuya, luôn xử lý công việc chuyển giao công ty, một người sắp chuyển giao công ty cho anh làm sao có thể phát hiện ra chuyện của anh và Từ Băng. Ngay cả khi Bùi Nhã thực sự phát hiện ra những chuyện này, theo mức độ yêu anh của Bùi Nhã, làm sao cô có thể bình tĩnh như vậy? Cô nhất định sẽ khóc lóc, làm ầm ĩ, yêu cầu anh cắt đứt mối quan hệ với Từ Băng. Nhưng không có. Vì vậy Bùi Nhã chắc chắn sẽ không phát hiện ra. An ủi Từ Băng một hồi, sau khi cúp máy Mã Dược Phi thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại đã nhận được một tin nhắn. Mã Dược Phi mở tin nhắn ra xem, hóa ra là tin nhắn thẻ ngân hàng bị đóng băng. Đây là chuyện gì vậy? Mã Dược Phi nhíu mày. Đứng lại, anh đang làm gì vậy? Thật là trái với lẽ thường. Trong không khí lại vang lên tiếng la mắng của bà Mã. Mã Dược Phi đứng dậy. Có chuyện gì nữa? Bà Mã chỉ vào người quản gia, tức giận nói. Anh ta dám ném đồ của tôi, còn muốn đuổi chúng tôi ra khỏi đây. Anh có biết đây là nơi nào không? Đây là nhà của con trai tôi, người nên bị đuổi ra khỏi đây là anh. Dược Phi, con hãy sa thải anh ta ngay. Mã Dược Phi chưa kịp nói, người quản gia đã nói. Ông Mã, tôi đã dọn dẹp xong đồ đạc của ông, xin ông hãy rời khỏi biệt thự của cô Bùi Nhã ngay. Anh nói gì? Mã Dược Phi nhăn mày. Trước tiên là nhận được tin nhắn thẻ ngân hàng bị đóng băng, bây giờ lại bị yêu cầu rời khỏi biệt thự. Bùi Nhã đang làm gì vậy? Mã Dược Phi lập tức gọi cho Bùi Nhã. Nhã Nhã, anh chưa kịp nói hết câu, đã bị Bùi Nhã cắt đứt ngay. Mã Dược Phi, tôi đã biết chuyện của anh và Từ Băng cùng với đứa con ngoại tình của hai người. Tôi đã chính thức kiện ly hôn tại tòa án, sau này luật sư của tôi, Viễn Hằng, sẽ liên hệ với anh. Nói xong, Bùi Nhã cúp máy, bà Mã liền nói tiếp, Dược Phi, chuyện gì đang xảy ra vậy, những chuyện này đối với Mã Dược Phi chỉ là một khoảnh khắc, anh thậm chí còn chưa kịp tiêu hóa. Bùi Nhã làm sao biết chuyện của anh và Từ Băng? Hơn nữa, tại sao Bùi Nhã lại bình tĩnh như vậy? Theo mức độ yêu anh của Bùi Nhã, cô không thể bình tĩnh như vậy. Cô nên phát điên lên mới đúng. Không chờ Mã Dược Phi phản ứng lại, người quản gia đã dẫn theo một nhóm bảo vệ đi tới. Ông Mã, ông và cô Bùi Nhã sau cùng cũng là vợ chồng, nên chia tay cũng phải có phong độ. Chúng tôi không cần phải hành động phải không? Mã Dược Phi nhìn vào người quản gia. Nhã Nhã sẽ không ly hôn với tôi, có hiểu lầm ở đây. Hải Hải, anh chỉ là người hầu trong gia đình này thôi. Anh có quyền gì mà ra lệnh cho tôi? Tôi khuyên anh nên thông minh một chút, nếu không sẽ hối hận. Người quản gia cũng không nói thêm, chỉ là ra dấu hiệu mời. Nhân viên bảo vệ ngay lập tức kéo Mã Dược Phi và bà Mã ra khỏi biệt thự. Sau đó đóng cửa lại, nhìn cánh cửa bị đóng lại, bà Mã rất tức giận, nhìn Mã Dược Phi. Dược Phi, con gà mái không đẻ trứng kia có phải muốn nổi loạn không? Cô ta thật sự đuổi chúng ta ra khỏi đây, thậm chí còn muốn ly hôn với con. Ly hôn, chúng ta cùng cô ta ly hôn. Thật tưởng cô ta có lợi thế gì? Bà Mã biết Bùi Nhã chắc chắn sẽ không ly hôn với Mã Dược Phi nên mới dám kiêu ngạo như vậy. Nếu Bùi Nhã dám ly hôn thì năm đó cô đã không phải trả tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc này Mã Thúy Bình ôm đứa trẻ từ ngoài đi vào. Cô chỉ là đi dạo một vòng ngoài kia mà thôi. Không ngờ khi trở về lại trở thành như vậy. Mẹ ơi, anh trai, tại sao hai người lại đứng ngoài đây? Mã Thúy Bình trông rất bối rối. Mã Dược Phi nhấn nhẹ vào Thái Dương. Mẹ, chúng ta hãy đi trước. Chỉ cần anh đi, Bùi Nhã chắc chắn sẽ không thể kiềm chế mà tìm anh. Mã Dược Phi đến gara chuẩn bị lái xe đi. Nhưng khi đến chỗ đỗ xe, anh phát hiện ra rằng tất cả 4 chiếc xe đều bị khóa. Người quản gia lại xuất hiện ở gara. Xin lỗi anh Mã, tất cả những thứ này đều là tài sản cá nhân của cô Bùi Nhã. Bùi Nhã đã chuyển tất cả những thứ thuộc tên Mã Dược Phi sang tên mình. Mã Dược Phi tức giận, ngay cả khi Bùi Nhã muốn ly hôn với tôi, tài sản cũng nên được chia đều. Cô ta dựa vào cái gì mà khóa xe của tôi? Người quản gia mỉm cười. Cô Bùi Nhã nói rằng, người ngoại tình cần phải rời đi mà không mang theo gì. Khi anh đến nhà Bùi Nhã thế nào, anh cũng phải rời đi như vậy. Nói đến đây, người quản gia tạm dừng, tiếp tục nói. Anh Mã, anh đừng quên, dù là trước đây hay bây giờ, tất cả những gì anh có đều là do cô Bùi Nhã ban cho. Khi rời khỏi Bùi Nhã, anh không còn là gì cả. Người quản gia nói xong, quay người rời đi. Mã Dược Phi tức giận đến nỗi cả người run rẩy. Vì cái gì? Bùi Nhã dựa vào cái gì mà đối xử với anh như vậy? Anh chỉ là ngoại tình mà thôi phải không? Đàn ông trên thế giới này, ai không muốn được ôm trái bên trái, ôm phải bên phải. Hơn nữa, anh cũng không có những người thứ tư, thứ năm. Cho đến bây giờ anh chỉ có một Từ Băng mà thôi. Bùi Nhã ích kỷ đến mức không muốn sinh con cho anh. Anh tìm người khác có lỗi không? May mắn thay anh đã mua 2 chiếc xe và một biệt thự nhỏ cho Từ Băng. Nghĩ đến đây Mã Dược Phi hít sâu một hơi, gọi một chiếc taxi, dẫn theo mẹ, em gái và con trai đến nơi ở của Từ Băng. Nhưng vừa đến nơi ở của Từ Băng, anh phát hiện ra Từ Băng đang cầm tay con gái, đứng bên ngoài, khóc như mưa. Khi thấy Mã Dược Phi, cô lập tức chạy lại. Dược Phi, bố, Từ Băng khóc đến nỗi trang điểm cũng bị lem. Bùi Nhã đã đuổi em ra khỏi nhà, cô ấy nói biệt thự này là của cô ấy, Mã Dược Phi không thể chịu đựng nổi. Biệt thự này rõ ràng là anh mua cho Từ Băng, làm sao nó lại trở thành của Bùi Nhã? Anh sẽ kiện Bùi Nhã, thật là quá đáng, lần này ngay cả khi Bùi Nhã quỳ gối trên mặt đất xin anh đừng ly hôn. Anh cũng không tha thứ cho Bùi Nhã. Mã Dược Phi cho đến bây giờ vẫn nghĩ rằng Bùi Nhã chỉ muốn đe dọa anh một chút. Bùi Nhã không thể thật sự muốn ly hôn với anh. Chắc chắn không thể. Rất nhanh, bản án của tòa án đã được đưa ra. Mã Dược Phi ngoại tình trong hôn nhân và sinh con với người khác, hành vi xấu xa, cộng với việc không có đóng góp gì cho gia đình trong suốt mười mấy năm qua, phải rời đi ngay mà không mang theo gì. Và thu hồi tất cả tài sản mua cho người thứ ba, bao gồm bất động sản và xe hơi, đóng băng tài khoản ngân hàng của người thứ ba. Từ nay Mã Dược Phi hoàn toàn trở thành một kẻ nghèo khổ không có gì. Cũng là lúc này, Mã Dược Phi mới phản ứng lại, Bùi Nhã không phải đang đe dọa anh. Bùi Nhã thật sự muốn ly hôn với anh, nhưng làm sao có thể như vậy? Anh và Bùi Nhã có mười mấy năm tình cảm, liệu Bùi Nhã có thể vượt qua trong thời gian ngắn như vậy không? Chắc chắn Bùi Nhã đã quen với việc mạnh mẽ, muốn anh tự mình tìm cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, Mã Dược Phi quyết định tự mình đến tập đoàn Bùi một chuyến. Anh đã chờ dưới tòa nhà của tập đoàn Bùi một đêm, cuối cùng đã chờ đến Bùi Nhã tan làm. Mã Dược Phi ban đầu nghĩ rằng sẽ thấy một Bùi Nhã với khuôn mặt tiều tụy. Nhưng thực tế là Bùi Nhã không những không có khuôn mặt tiều tụy mà còn rạng rỡ. Nhã Nhã, Mã Dược Phi lao thẳng tới, quỳ trước mặt Bùi Nhã. Anh biết mình đã sai, anh thật sự biết mình đã sai. Nhìn Mã Dược Phi quỳ trước mặt mình, Bùi Nhã không hề tức giận như cô tưởng tượng. Cô chỉ vẫy tay gọi bảo vệ đến, sau đó cô lên xe và đi mất. Nhìn theo chiếc xe sang trọng biến mất, Mã Dược Phi không biết nên cảm thấy như thế nào. Anh khóc thút thít. Anh không thể nào ngờ được rằng Bùi Nhã lại có thể tàn nhẫn như vậy. Mã Dược Phi trở về nơi anh tạm trú. Bà Mã ôm đứa trẻ, tức giận mắng. Tử Băng, không quỳ cái kia, cứ chờ đấy. Con trai tôi sẽ sớm có ngày trỗi dậy. Mẹ, có chuyện gì vậy? Bà Mã chỉ quan tâm đờ ến việc mắng Tử Băng. Mã Thúy Bình đứng ra và nói. Chị dâu đã bỏ đi rồi. Cô ấy bảo em nhắn lại cho anh đừng tìm cô ấy. Từ nay về sau chúng ta coi như không quen biết. Khuôn mặt Mã Dược Phi trở nên u ám. Bà Mã tiếp tục nói. Con gà mái không đẻ trứng kia khi nào mới đến đón chúng ta về nhà. Nghe thấy điều này, Mã Thúy Bình cũng nhìn Mã Dược Phi với ánh mắt đầy kỳ vọng. So với căn hộ cho thuê rẻ tiền, cô ấy thích biệt thự hơn. Mã Dược Phi ngồi sụp xuống đất, không thể nói nên lời. Anh làm sao mà đi đến bước này chứ? Một mặt khác, trường trung học Bắc Kiều. Vân Thi Giao và Lý Tú từ phòng vệ sinh ra, ngay lúc này, họ đã bị một nhóm nữ sinh chặn đường. Tô Lâm Phi, cô muốn làm gì? Lý Tú nhìn người chắn đường phía trước, nhăn mày hỏi. Tô Lâm Phi khoanh tay trước ngực. Lý Tú, chuyện này không liên quan gì đến cô, tôi khuyên cô nên tránh xa ra. Nếu không, đừng trách tôi không khách sáo. Nói xong, Tô Lâm Phi lại nhìn Vân Thi Giao, giơ tay lên nắm cằm Vân Thi Giao. Con chuột. Sao cô không kiêu ngạo nữa? Con chuột là biệt danh của Vân Thi Giao trước đây. Vì khuôn mặt bị biến dạng xấu xí nên rất nhiều người đều gọi cô là con chuột. Dù vết thương trên mặt Vân Thi Giao đã lành nhưng mỗi khi nghe thấy biệt danh này, cô vẫn cảm thấy ám ảnh, nhớ lại quá khứ đau khổ đó, thậm chí không dám nhìn vào mắt Tô Lâm Phi. Tô Lâm Phi cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, trước đây dựa vào Tống Hỏa, cô không phải rất mạnh mẽ sao? Còn dám bắt tôi xin lỗi cô? Bây giờ Tống Họa đã 2 tháng không đến trường, có vẻ như cô ấy cũng không định đến trường nữa. Cô ấy muốn xem hôm nay ai sẽ bảo vệ Vân Thi Giao. Nhớ lại lời lẽ xúc phạm của Tống Họa trước đây, Tô Lâm Phi tức giận vô cùng. Cô ấy luôn là chị đại trong lớp, nhưng Tống Họa lại bắt cô ấy phải xin lỗi Vân Thi Giao trước mặt tất cả các bạn học trong lớp. Sau đó Tô Lâm Phi luôn là đối tượng bị mọi người cười nhạo, vị trí chị đại cũng không còn giữ được. Tô Lâm Phi lấy điện thoại, nhìn về phía một số người theo sau mình. Xê ẩy đồ cho tôi, cô muốn chụp hình Vân Thi Giao. Cô dám, Lý Tú hét lên, lúc này, cô rất muốn có Tống Họa ở bên cạnh. Nếu Tống Họa ở đây, chắc chắn không ai dám bắt nạt họ. Tô Lâm Phi nhìn Lý Tú một cái, vậy hôm nay tôi sẽ dạy cả cô xem tôi có dám không, Lý Tú mạnh mẽ đứng trước mặt Vân Thi Giao. Tô Lâm Phi trực tiếp tát một cái, bốp. Cái tát này trực tiếp làm sưng mặt Lý Tú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tú chưa kịp phản ứng lại, chiếc áo khoác trên người cô đã bị người khác kéo đi. Phải làm sao bây giờ? Bây giờ phải làm sao? Tô Lâm Phi là chị đại của Bắc Kiều. Kể từ khi Tống Họa đi, cô ta càng ngày càng kiêu ngạo, thường ngày không ai dám chọc cô ấy. Ngay cả khi bị bắt nạt, họ cũng chỉ có thể chịu đựng. Ngay lúc đó, mái tóc của Tô Lâm Phi bị ai đó túm chặt. Dám bắt nạt người của tôi đã quá dễ dãi với các người rồi đúng không? Convert, Dear Boy Love. Cách chương.